Anh em nhá, chào mừng mọi người đã đến với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương đó là Hung Thủ Giết Người là Tôn Miếu Miếu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là khi mà nhóm người Trương Nguyên Thanh đã dùng đủ mọi biện pháp để có thể khai thác thông tin về tên Mặc Giáp, thì ở trong bóng tối hắn cũng âm thầm ra tay giết đi cô giáo Lâm Tố, là người mà Trương Nguyên Thanh biến thành. Có vẻ như hắn đang theo dõi viện trưởng thì thấy Lâm Tố tiếp cận và thôi miên viện trưởng, cho nên nghi rằng Lâm Tố chính là người đã tiến vào cửa đá. Sau đó thì viện trưởng cũng bị hắn gây ảnh hưởng, triệu hồi cả con hổ đến để uy hiếp mọi người để bức ra người đã tiến vào cửa đá. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem nhóm người Trương Nguyên Thành sẽ ứng phó với tình huống này như thế nào. Răng rắc, băng ghế ở trong cơn tấn công của con hổ sụp xuống và vỡ vụn. Con hổ vồ hụt lao về phía trước, dễ dàng đè Tam Dương Khai Thái Thái tốc độ chậm nhất trên mặt đất. Tam Dương Khai Thái Thái vung nắm đấm nặng nề, đánh ra dày đặc như mưa, rơi vào chi trước của con hổ lớn, vang lên những tiếng ầm ầm. Cùng lúc đó mặt đất hai bên con hổ nhô lên, từng cây măng đá cứng rắn phá đất chui ra, đâm về phía cái bụng trắng trẻo và mềm mại ở dưới cằm. Đối với vị sơn thần công kích, con hổ không thèm để ý, chỉ là chân trước nhẹ nhàng nhấn một cái, ầm. Một vầng sáng màu vàng trên người Tam Dương Khai Thái Thái nổ tung, ngay sau đó hắn liền phát ra tiếng kêu thảm thiết xé tim gan phèo phổi. Chỉ thấy trước ngực hắn sụp xuống, móng vuốt đã cắm vào máu thịt. Phòng ngự mà sơn thần lấy làm kiêu ngạo ở dưới móng vuốt hổ lại không chịu nổi một đòn. Đây là chênh lệch giữa cấp 6 và cấp 4. Lúc này một đạo kiếm quang sắc bén gào thét lao đến nhanh như thiểm điện, đâm trúng vào cái trán con hổ lớn. Hống! Con hổ lớn bị đau, cái đầu theo bản năng hất sang bên phải, đồng thời rút về móng vuốt đang đẻ lên ngực Tam Dương Khai Thái Thái. Nhâm quân tử vội vàng nắm bả vai của Tam Dương Khai Thái Thái kéo hắn rút lui. Viện trưởng, ông điên rồi sao? Lạc Nhạc Thánh nóng nảy, lỗ mãng trợn mắt há hốc mồm. Hắn bởi vì không thể khống chế tính tình của mình, nhiều lần đánh cấp dưới. Rốt cuộc có một lần lỡ tay, đánh một cấp dưới bị trọng thương. Phân bộ lấy mức quá nóng nảy, không thích hợp để đảm đương cương vị chấp sự để làm lý do mà bổ sung hắn đến học viện tuần phong. Nhưng cho dù là hắn nóng nảy như vậy, cũng bị hành vi của viện trưởng dọa cho ngây người. Lúc này trong mắt viện trưởng chỉ có thù hận, giơ kiếm lên cao, xoẹt một tiếng. Kiếm khí bắn ra chém về phía học viên đang chạy hỗn loạn tứ tán. Bốp! Lúc này một sợi dây leo từ bên cạnh vụt túi, vụt trúng vào cổ tay của viện trưởng, phát ra tiếng vang thanh thúy. Mũi kiếm hơi lệch đi, kiếm khí hình cung chém chích lên tường. Tống Mạn rút sợi roi về, nhìn về phía mấy giáo viên bên cạnh quát lên. Hổ Vương chỉ nghe mệnh lệnh của hiệu trưởng, ông ấy bây giờ thần trí thác loạn, khống chế ông ta trước, nếu cứng đầu cố chấp thì trực tiếp giết chết. Hỏa Ma, kẻ quan trắc tinh không và Mặc Bản mấy vị đều u nùn ra tay. Tuy cảm thấy nghi hoặc đối với việc viện trưởng đột nhiên nổi điên, nhưng bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ vấn đề này. Đám học viên này đều là thánh giả, là chấp sự của tương lai, là giường cột của quan phương, trong đó không thiếu con cháu trưởng lão có bối cảnh thâm hậu, cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn là hậu bối cấp hạt giống. Nếu như đều tổn hại ở nơi này, tổng bộ chỉ sợ sẽ thử tử bọn họ. Tống Mạn vừa bước lui viện trưởng vừa quát. Hỏa Ma, anh đi giúp học viên. Một bên khác, Nhâm Quân Tử kéo Tam Dương Khai Thái Thái bị trọng thương rời khỏi thư viện để hắn dựa lưng vào vách tường. Còn chưa thương tổn đến chỗ yếu hại, Nhâm Quân Tử kiểm tra thương thế một lần rồi khẽ thở phào. Thiếu chút nữa cho rằng anh phải mang theo hối hận mà rời khỏi rồi chứ. Tam Dương Khai Thái Thái nhổ ra một ngụm nước bọt lẫn máu, đau đến nhè răng trợn mắt. Đây là cấp 6 sao? Quá đáng sợ. Nhâm Quân Tử thò đầu nhìn vào trong thư viện, thấy các học viên đã lấy ra đạo cụ thi triển thần thông, chiến đấu kịch liệt với Hổ Vương, liền nói ngay. Tam Dương, cậu ở nơi này tĩnh dưỡng, tôi đi giúp bọn họ. Cẩn thận đừng chết, Tam Dương Khai Thái Thái dặn dò một câu. Nhâm Quân Tử gật đầu rồi cầm kiếm xông vào thư viện. Tam Dương Khai Thái Thái nhìn theo hắn rời đi, bàn tay cọ cọ trên đùi lau đi vết máu, rồi thò vào túi quần, lấy ra một cái đĩa tròn hoàng kim có màu sắc ảm đạm. Đĩa tròn này có đường kính 8 cm, to cỡ cái miệng bát, mặt đĩa bóng loáng như gương, mặt trái điêu khắc một vòng phủ văn theo kiểu mặt trời, có vô số đường nét vây quanh. Mặt đĩa bóng loáng khắc một hàng chữ nhỏ: lời tiên đoán. Sau khi người tình cực yêu Lâm Tố bị giết hại, viện trưởng Lý Ngôn Hề lửa giận công tâm, cực kỳ bi thương. Ở sau khi đạo cụ phát hiện nói dối không có hiệu quả, Lý Ngôn Hề quyết định sử dụng hộ phương, hổ vương của đảo Bách Thú để giết sạch học viên, để tự mình báo thù. Đây là lời tiên đoán tối hôm qua. Tam Dương khái khái thò đầu nhìn, nhìn một chút chiến đấu trong thư viện, rồi thu hồi ánh mắt thấp giọng nói. Hổ vương ở thư viện đại khai sát giới, Nguyên Thủy Thiên Tôn vì bảo hộ học viên, không thể không sử dụng bảo vật đạt được trong cửa đá, có thể một đòn giết địch, giết chết cả hổ vương và viện trưởng. Nội dung của lời tiên đoán ở mặt đĩa chậm rãi bị lau đi, lời tiên đoán mới hiện lên, rõ ràng là lời mà Tam Dương Khai Thái Thái vừa nói. Đạo cụ này có tên là La Bản Quang Minh, mảnh vỡ, hắn nhặt được. Chủ nhân đời trước của nó là vị hội trưởng của công hội thương nhân kia, cũng là đạo cụ số thứ tự 9. Mảnh vỡ La Bàn Quang Minh là đạo cụ loại quy tắc, phẩm chất thánh giả, công năng của nó rất đơn giản, lời tiên đoán. Cầm La Bàn và nói ra chuyện mà bạn kỳ vọng, La Bàn sẽ chuyển hóa nó thành lời tiên đoán và nhất định xảy ra, nhưng mà có 6 hạn chế. Một là một ngày chỉ có thể tiên đoán 3 lần. Hai là sau khi một lời tiên đoán trước ứng nghiệm hoặc thất bại thì mới có thể đến điều thứ hai. Ba, lời tiên đoán chỉ có thể ảnh hưởng ở giai đoạn thánh giả. 4. Lời tiên đoán phải nói ra tên của mục tiêu chứ không thể trống rỗng. 5. Lời tiên đoán phải phù hợp với tình thế phát triển. 6. Một lần chỉ có thể tiên đoán một sự kiện. Lời tiên đoán không phù hợp với hạn chế kể trên thì sẽ thất bại. Hạn chế tuy rằng là nhiều, nhưng trừ điều thứ 5 ra thì những cái khác đều không tính là vấn đề lớn. Phải phù hợp với tình thế phát triển. Đưa một cái ví dụ, hắn giết Lâm Tố, lão viện trưởng là người tình lửa giận công tâm vì báo thù cho người yêu mà tàn sát học viên, đó là phù hợp với tình thế phát triển. Đối mặt với kẻ địch đáng sợ, Nguyên Thủy Thiên Tôn sử dụng bảo tàng sau cửa đá cũng phù hợp với tình thế phát triển. Còn lời tiên đoán không phù hợp tình thế phát triển là viện trưởng lửa giận công tâm tàn sát học viên tiến vào trong cửa đá, ngoan ngoãn dâng lên bảo tàng. Bởi vậy, hắn mới từng bước bố cục thông qua lời tiên đoán rồi giết người, để cho tình thế phát triển phù hợp với ý tưởng của bản thân. Từ đầu hắn cho rằng Hạ Triều Tuyết hiểm nghi lớn nhất, bởi vì thông qua lời tiên đoán ảnh hưởng tập kích cô, tra hỏi một phen, phát hiện cô không phải người tiến vào cửa đá cho nên giết người diệt khẩu. Sau đó lại thông qua án mạng tiên đoán, viện trưởng hỏi ra vấn đề kia, kết quả không thành công. Đối phương cũng giống được hắn, có năng lực bảo trì, né tránh đạo cụ phát hiện nói dối. Lâm Tố và Hạ Triều Tuyết chết tính chất giống nhau, đều thuộc về dạng mục tiêu sai lầm, lợi dụng phải phế vật. Thẳng đến vừa rồi, hắn rốt cuộc đã tập trung mục tiêu, xác nhận Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là người tiến vào cửa đá. Trương Nguyên Thanh cầm tấm khiên đứng chắn trước mặt mẫu đơn tiên tử, đỡ một đoàn sát thủ của Hổ Vương, keng một tiếng. Trương Nguyên Thanh chưa thể thủ được, nhưng quả bóng cao su bắn ra ngoài, lăn qua bên người mẫu đơn tiên tử, ầm một tiếng va vào vách tường. Va đập tạo ra động tĩnh thật lớn và vết nứt. Hổ Vương bị hồ quang bắn ngược, cứng ngắc một phen. Công kích tiếp theo chưa thể nối tiếp, bằng phẳng. Tôn Miêu Miêu bình tĩnh nổ súng, từng viên đạn bắn vào mắt, mũi và các bộ phận yếu ớt của Hổ Vương. Cô dùng khóe mắt liếc nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn một cái, thấy hắn không đáng ngại, trong lòng khẽ buông lỏng. Chiến đấu chỉ khoảng nửa phút thì Tạ Linh Chu và Liêu Ngọc Thư trong lúc chạy trốn đã bị Hổ Vương cắn chết. Hồng Loan Tinh Quan và Phương Sĩ yếu ớt, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Anh gà đỏ vì bảo vệ Hạ Hầu Ngạo Thiên bị cắn đứt một cánh tay, bây giờ đang bị trọng thương nằm trong lòng của Hạ Hầu Ngạo Thiên. Người còn lại hoặc ít hoặc nhiều đều đã bị thương. Bây giờ chủ lực để kiềm chế Hổ Vương là Hỏa Ma Lạc Nhạc Thánh cùng với Tốt Qua Sông, Nhâm Quân Tử, hai vị kiếm khách này. Người khác thì đánh phối hợp. Viện trưởng thì đang chiến đấu với kẻ quan trắc tinh không, Tống Mạn, Mặc Bản cùng với quản lý viên ở Hổ Giao Nhân chạy tới. Hợp sức các giáo viên đánh bại viện trưởng không phải là việc khó, nhưng rõ ràng không phải có thể giải quyết trong vòng 2-3 phút. Cái đạch, pháo lôi bạo ở trong địa cung đã dùng hết, đạn dược còn chưa tích tụ xong, chỉ có thể sử dụng đai ngọc thanh đế. Nhưng mà trạng thái thú nhân nhiều nhất chỉ là 5 phút. Hổ Vương này con mẹ nó, tuyệt đối là cấp 6 đỉnh phong. Trương Nguyên Thanh không chút do dự lấy ra đai ngọc thanh đế đeo bên hông, ấn xuống miếng ngọc bội điêu khắc chữ gấu ở trên đai lưng. Hắn lựa chọn hóa gấu. Ngọc bội phát ra ánh sáng xanh lục chói mắt, khiến cả người Trương Nguyên Thanh tựa như một vầng mặt trời chói chang. Hống! Trong hào quang mạnh mẽ, một con gấu đen cao 3 mét biến hóa ra, lông rậm màu đen đứng thẳng như người, ngẩng đầu gào giống, nước miếng văng như mưa. Trong mắt con gấu màu nâu đen của hắn tràn ngập chiến ý, thân thể hơi cúi xuống, tứ chi như bay, đoán đầu Hổ Vương đang có khí thế không ai ngăn cản nổi. Hai con thú lớn va chạm tạo thành vụ nổ đáng sợ, sóng xung kích sôi trào cuồn cuộn. Từng tầng hất bay ghế dựa đã vốn hóa thành mảnh vụn. Học viên chung quanh không kịp né tránh, ngực như bị húc, lảo đảo lui về phía sau. Tiếng gào giống, tiếng gầm gừ quanh quẩn trong thư viện, tiếng hai con thú lớn cắn xé và vồ tát cũng bao trùm tất cả. Tam Dương Khai Thái Thái trốn ở bên ngoài, rụt đầu tránh thoát dư âm trùng kích cuồng bạo, chống đỡ thân thể thò đầu nhìn quét chung quanh. Vừa lúc thấy được gấu đen bị hổ vương đè dưới móng vuốt, cắn xé cho ra chóc thịt bong. Hả? Không đúng. Hắn ngẩn ra một phen, nhanh chóng cúi đầu chăm chú nhìn lên mặt đĩa, xác nhận là mình không có ghi sai. Dựa theo nội dung lời tiên đoán, thì Nguyên Thủy Thiên Tôn bây giờ sử dụng hẳn là bảo vật đặt được trong cửa đá. Chỉ có vậy thôi sao? Đại hộ pháp từng nói là trong nhiệm vụ ẩn của Học viện Tần Phong có cất giấu bảo tàng của Thủy Hoàng Đế. Làm nhiệm vụ ẩn phó bản cấp chúa tể, bên trong tất nhiên phải có đạo cụ cường đại. Đây là chuyện mà dùng ngón chân cũng có thể suy nghĩ ra được. Tam Dương Khai Thái Thái nhíu mày vừa kinh vừa nghi, nhưng rất nhanh hắn đang nghĩ ra nguyên nhân. Bảo tàng thực sự không nằm trên người Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắn cúi đầu nhíu mày suy tư, sau vài giây lông mày giãn ra, khóe miệng nhếch lên. Nó nằm trên người Tôn Miễu Miễu. Người thần bí tối qua tập kích Hàm Thiền Quân và Tiểu Nguyệt Thố là Tôn Miễu Miễu. Nguyên nhân Tôn Miễu Miễu nhằm vào hai nữ học viên hắn có thể nghĩ ra, không có gì khác ngoài việc cho rằng người mặc giáp đêm đó lẻn vào Hồ Giao Nhân là nữ học viên. Dựa theo Hàm Thiền Quân và Tiểu Nguyệt Thố nói, hai người các cô gặp phải tập kích bị thương gần chết, tỉnh lại thì phát hiện mình ngủ trên giường. Đầu tiên là có thể bài trừ ảo thuật, cùng là cấp 4 thì ảo thuật của tinh quan còn chưa đạt tới loại trình độ này. Cho dù là huyễn thuật sư đồng cấp cũng không được. Khả năng còn lại không nhiều. Hẳn là Tôn Miễu Miễu phát hiện mục tiêu sai lầm đánh ngất hai người rồi sử dụng sinh mệnh nguyên dịch chữa khỏi cho các cô. Chống đỡ suy luận này của hắn có tới 5 căn cứ. Một là Tôn Miễu Miễu bối cảnh thâm hậu, dùng được nổi sinh mệnh nguyên dịch mà nữ học viên khác không có. Hai, Tôn Miễu Miễu là tinh quan, có năng lực vô thành vô tức lẻn vào phòng của Hàm Thiên Quân và Tiểu Nguyệt Thố. Ba, Tôn Miễu Miễu hai ngày qua đi lại rất gần với Nguyên Thủy Thiên Tôn, có thể nói là như hình với bóng. 4. Tối hôm qua hắn là thấy Lâm Tố vào phòng viện trưởng, Hàm Thiên Quân và Tiểu Nguyệt Thố lại bị tập kích ngay trong đêm, nói rõ là Nguyên Thủy Thiên Tôn còn có đồng lõa. 5. Nguyên Thủy Thiên Tôn xác suất đại khái có thể che chắn đạo cụ phát hiện nói dối, nhưng hắn vừa rồi lại từ chối không phối hợp mà xui anh gà đỏ phản đối, đây là đang đánh yểm hộ cho đồng lõa. Nếu như không phải Tôn Miễu Miễu thì chính là Triệu Thành Hoàng. Hắn hôm nay còn một lần cơ hội tiên đoán nữa. Tôn Miễu Miễu thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn bị thương, ở dưới tình thế cấp bách sử dụng bảo bối đạt được trong nhiệm vụ ẩn, mang theo giận dữ đánh chết Hổ Vương và viện trưởng, bị học viên và giáo viên nhận định là hung thủ. Trên la bàn hoàng kim, lời tiên đoán trước bị lau đi, lời tiên đoán mới hiện lên. Trong cắn xé mãnh liệt, thân thể gấu đen ở trong ánh sáng màu xanh lục sụp đổ và tiêu tán, gấu đen dưới móng vuốt Hổ Vương lại biến thành Trương Nguyên Thanh, bốp. Hổ Vương quật đuôi đánh bay Lạc Nhạc Thánh rồi cúi đầu cắn một phát. Nguyên Thủy, Tôn Miễu Miễu hét lớn một tiếng, phẫn nộ và sầu lo bao trùm tất quả. Cô dừng việc nổ súng rồi lao như điên về phía Hổ Vương. Cô đưa tay chộp vào không trung, trong tích tắc từng quầng sáng màu đỏ tươi lao ra, bám vào ngoài thân, ngưng tụ thành giáp váy, giáp vai, mũ giáp, giáp ngực và giáp cánh tay. Cô đã triệu hồi vạn nhân đồ. Ngu xuẩn, Thiên Hạ Quy Hỏa đang ôm ngực tựa tường, nhìn thấy một màn này đột nhiên biến sắc. Cái này con mẹ nó là áo giáp của mình. Là cô ta, tối hôm qua tập kích chúng tôi chính là cô ta, Hàm Thiền Quân hét lớn. Không sai, chính là bộ giáp này, không ngờ lại là Tôn Miễu Miễu, Tiểu Nguyệt Thố trầm giọng nói. Trương Nguyên Thanh vừa triệu hồi khiên tử lôi để ngăn cản miệng cọp đang muốn thi triển tinh độn thuật thoát khỏi vuốt hổ, khóe mắt liếc thấy một quầng đỏ nhanh chóng lao tới, không ngờ hắn làm ra phản ứng, chỉ nghe ầm một tiếng, tiếp theo Hổ Vương kêu thảm, móng vuốt ở ngực nhả ra. Thân thể nặng mấy tấn của Hổ Vương bay lên trời bị đánh bay ra ngoài. Trong giáp cắm tay của Tôn Miễu Miễu vù một tiếng bắn ra loan đao, bước lên vặn hông rồi cánh tay mang loan đao chém xuống, phốc một tiếng. Đầu của Hổ Vương rơi xuống từ chỗ cổ, máu tươi trào ra như suối, phun tung tóe đầy đất. Hổ Vương cấp 6 đỉnh phong ở trước mặt đạo cụ cấp chúa tể không hề có sức chống cự. Giết xong Hổ Vương, Tôn Miễu Miễu xoay người bật đi, phóng qua quá nửa đại sảnh, cầm loan đao ở trong giáp tay đâm vào ngực lão viện trưởng sốc lên cao. Lão viện trưởng hét thảm một tiếng, thân thể nhanh chóng héo rũ, chớp mắt bị hút khô máu tươi hóa thành một cái xác khô. Giết người xong, lệ khí trong lòng Tôn Miễu Miễu tăng thêm, dục vọng giết chóc tràn đầy đầu óc. Người chính là kẻ mặc giáp hung thủ giết chết Hạ Chiêu Tuyết và Lâm Tố sau. Cả quan chắc tình không run rẩy, đám người Tống Mạn, Lạc Nhạc Thánh như Lâm Đại Địch nhìn cô chằm chằm. Hổ Vương và viện trưởng đã giải quyết, nhưng lại nghênh đón một người càng thêm đáng sợ. Các học viên bị thương ngạc nhiên nhìn tới. Xong rồi, cô gái ngu xuẩn này, tất cả đều xong rồi. Da mặt của Thiên Hạ Quy Hỏa kịch liệt run rẩy, Hắn cũng cảm nhận được viện trưởng lửa giận công tâm, chẳng qua so sánh với việc bại lộ áo giáp thì trước mắt cần gấp nhất chính là khiến cho Tôn Miếu Miễu cởi giáp ra. Cởi giáp, Tôn Miếu Miễu mau cởi giáp ra, Thiên Hạ Quy Hỏa quát to. Thoáng nghe hắn như đang cảnh cáo Tôn Miếu Miễu đừng bốc đồng, giống như cảnh sát yêu cầu kẻ cướp phải buông súng vậy. Nhưng thực ra hắn đang nhắc nhở Tôn Miếu Miễu về trả giá của vạn nhân đồ. Bộ giáp cấp chúa tể này bắt nguồn từ yêu mê hoặc có hai cái trả giá. Một là thời gian mặc không thể vượt quá 3 phút, bằng không thần trí thác loạn sẽ trở thành một cỗ máy giết người khát máu. Hai là một lần giết chóc không thể vượt quá 3 người, nếu không cũng trở thành quái vật khát máu. Tôn Miếu Miễu lúc này đã giết chết hai sinh mệnh, cô giết thêm người nữa thì mọi người đều phải chết. Tôn Miếu Miễu bỗng tỉnh ngộ, lệ khí biến mất, vội vàng cởi giáp màu máu thu về ô vật phẩm. Cùng lúc đó học viên và giáo viên bị thương toàn bộ nhào lên bao vây Tôn Miếu Miễu. Bọn họ cầm vũ khí, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tiểu công chúa Thái Nhất Môn, muốn ra tay bắt lại nhưng lại sợ ném chuột vỡ đổ. Cô vì sao phải giết hại Triều Tuyết và Lâm Tố? Tống Mạn dựng thẳng lông mày lá liễu. Nếu không phải cô giết Lâm Tố thì viện trưởng sẽ không nổi điên. Tôn Miếu Miễu nhíu mày không nói. Sau khi bình tĩnh lại là cô hoài nghi mình bị người dầm mặc giáp thật sự ảnh hưởng, trở nên mất đi lý trí. Vậy mà dưới vô số ánh mắt lại sử dụng vạn nhân đồ. Tình cảnh bây giờ khiến cô có chút luống cuống tay chân vô lực giải thích. Cả quan trắc tinh không do dự một phen rồi thở dài. Viện trưởng vẫn luôn hoài nghi hung thủ là người đêm đó lẻn vào hồ giao nhân, mà căn cứ giao nhân tộc báo cáo kẻ lẻn vào mặc áo giáp, khó mà phân biệt nam nữ. Miễu miễu, không ngờ đó lại là cô. Các học viên ồ lên, ánh mắt càng thêm cảnh giác và tràn ngập địch ý. Giết cô ta, báo thủ thay cho viện trưởng, Lâm Tố, còn có học viên Hạ Triều Tuyết nữa. Lạc Nhạc Thánh cả giận nói. Cách đó không xa, anh gà đỏ cụt tay, ở trong lòng Hạ Hầu Ngạo Thiên đang yếu ớt gần chết, giật mình ngồi dậy cả giận nói. Không ngờ cô là người như vậy, Tôn Miếu Miễu. Cô bất nhân thì tôi bất nghĩa, tôi đồng ý với thầy Lạc. Đánh giấm, Miếu Miễu sẽ không giết người. Các ngươi dám động vào cô ấy, lão tử liền luyện các ngươi thành âm thi. Viên Đình dẫn đầu phản đối đứng bên cạnh Tôn Miếu Miễu tức giận nhìn mọi người. Nhưng hắn vẻ mặt quyết tuyệt càng giống như là giúp người thân chứ không giúp lý. Trong lòng cũng cho rằng Tôn Miếu Miễu là hung thủ. Thế thế Trương Nguyên Thanh gạt đám đông ra, đau đớn nói. Tôi cũng không tin Miếu Miễu sẽ làm loại chuyện này, mọi người bình tĩnh. Triệu Phi vấn quát lên, có cái gì mà phải bình tĩnh? Mọi người tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ là giả bộ sao? Ồ, đúng rồi. Tôn Miễu Miễu là vì cứu mày, mày có phải là đồng lõa của cô ta hay không? Quả nhiên, người hiếp giết Hạ Triều Tuyết là mày, Chu Minh Hú lúc ấy không có nói sai. Trương Nguyên Thanh yên lặng lùi ra phía sau, mày ngon thì mày lên, muốn chết tao không ngăn cản. Triệu Phi Vấn lập tức không nói chuyện nữa. Một màn vừa rồi Tôn Miễu Miễu nháy mắt giết chết Hổ Vương và viện trưởng, còn in dấu sâu trong đầu của mọi người đều có chút tiến thoái lưỡng nan. Tôi có một chủ ý. Một âm thanh của từ ngoài đám người truyền đến. Tam Dương Khai Thái Thái tựa lưng vào tường lảo đảo quay về. Hắn nói, Tôn Miếu Miễu là cháu gái của Tôn trưởng lão Thái Nhất Môn, chúng ta không có quyền xử lý cô ấy, không bằng trói cô ấy lại, chờ sáng mai phó bản kết thúc lại hướng tổng bộ để báo cáo việc này. Nói xong lại nhìn về phía Tôn Miếu Miễu mà nói, cô quá nguy hiểm, phải chịu hạn chế. Ánh mắt Tôn Miếu Miễu đảo qua đám người, tiểu đội địa cung đã lại đeo tai nghe như đang bàn bạc. Triệu Thành Hoàng trầm giọng nói, Miễu Miễu, tôi cũng không muốn tin cô là hung thủ, nhưng bây giờ chỉ có thể làm vậy. Kế hoãn binh, Tôn Miễu Miễu nghe hiểu liền nói, được. Trong phòng 404, Trương Nguyên Thanh gối tay sau đầu nhìn lên trần nhà mà ngẩn người đến xuất thần. Từng Vi Máu và Ngân Giao quận chúa thì ngồi ngay ngắn ở giường quý phi bên cửa sổ, vị trí vốn thuộc về quận chúa. Anh gà đỏ cụt tay ngồi đó, lúc này đang hút cháo soàn soạt, cá ánh trăng. Trải qua trị liệu của Tống Mạn, vết thương của hắn đã bắt đầu khép lại, cánh tay thì khẳng định là không nối được. Nhưng mà anh gà đỏ lạc quan sáng sủa, làm nhân vật nghĩa tử của Tương Bạo trưởng lão, kiếm lấy một ống sinh mệnh nguyên dịch để khôi phục là chuyện không khó. Đương nhiên, lấy tính cách của anh gà đỏ, cho dù tay cụt không thể khôi phục, hắn cũng sẽ chỉ cười ha hả mà nói một câu. Người phiêu bạt trong giang hồ thì sao có thể không bị chém, sau đó lại vui vẻ đi nấu canh gà. Sau khi chiến đấu kết thúc thì Tôn Miếu mới bị trói gô lại giao cho nhà trưởng trông giữ. Ở dưới, mấy vị thú vương bọn người Tống Mạn và Mẫu Đơn Tiên Tử bôn tẩu trị liệu, thương thế của mọi người cũng dần được xử lý. Các học viên thu liễm thi thể của viện trưởng Hổ Vương, Tạ Linh Chu và Lưu Ngọc Thư. Xử lý xong hậu quả thì đã hoàng hôn. Học viên sức cùng lực kiệt kéo lê tấm thân mệt mỏi trở về túc xá nghỉ ngơi. Mọi người đều cho rằng hung thủ đã bị bắt, học viện đã an toàn. Trương Nguyên Thanh mặt ngoài ngẩn người, thực ra là đang thông qua tai nghe câu thông với tiểu đội địa cung trong túc xá. Hắn nói, thiên họa quy hỏa, vấn đề áo giáp không cần lo lắng đâu. Tôn Miêu Miễu là con cháu trưởng lão, tổng bộ hỏi thì để tôn trưởng lão gánh là được. Dù sao cũng không có ai biết đó là thứ đạt được trong địa cung. Thiên hạ quy hỏa nói, Miễu Miễu bên kia có an toàn không? Để Tôn Miễu Miễu chủ động nhận tội chịu ước thúc, một mặt là mê hoặc người mặc giáp thực sự, một mặt khác là để trấn an học viên và giáo viên. Dù sao bầu không khí dương cung bạt kiếm rất dễ dàng bị kẻ địch âm thầm ảnh hưởng, dẫn tới cục diện mất khống chế hoàn toàn. Khi đó đối mặt với học viên và giáo viên phát cuồng thì có giết hay không? Triệu Thành Hoàng hỏi. Cô Tống Mạn phụ trách trông giữ cô ấy, tôi đã để linh phó âm thầm theo dõi. Đêm nay chúng ta phải tìm ra hắn, nếu không thì hậu hoạn vô cùng. Nguyên Thủy Thiên Tôn trước đó hành động từ chối không phối hợp với máy phát hiện nói dối thì quá nửa là bị người mặc giáp hoài nghi. Tôn Miễu Miễu sử dụng vạn nhân đồ lại càng thêm khẳng định. Người mặc giáp cho dù không tiết lộ chuyện này cho tổng bộ, chờ khi rời khỏi phó bản báo lên cho ám dạ Mân Côi, vậy thì mọi người sẽ rất nguy hiểm. Điều duy nhất có thể làm đại khái cũng là gióng trống khua chiêng, hướng tổng độ hiến vật quý, rũ sạch quan hệ. Hạ Hầu Ngạo Thiên nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, 9 người trong căng tin là ai? Trương Nguyên Thanh nói, đã hỏi anh gà đỏ rồi, lúc ấy 9 người có mặt là Chu Minh Hú, Quỳ Dương Trạch, Lưu Ngọc Thư, Tam Dương Khai Thái Thái, Nhâm Quân Tử, Linh Man Nhi, Tiểu Tiên Nữ Núi Ngưu Lan, Triệu Phi Vấn và Viên Đình. Thiên Hạ Quy Hỏa theo thói quen bắt đầu phân tích. Tạ Linh Chu và Lưu Ngọc Thư đã chết, Chu Minh Hú và Viên Đình có thể bài trừ. Trong số người còn lại, ai có hiểm nghi lớn nhất? Ở lúc Hạ Hầu Ngạo Thiên và Triệu Thành Hoàng còn đang suy tư, thì Trương Nguyên Thanh đã đưa ra ý tưởng. Tôi hoài nghi Tam Dương Khai Thái Thái. Điều này giải thích thế nào? Trong tai nghe truyền đến, các đồng đội chăm miệng một lời mà hỏi. Trương Nguyên Thanh tìm từ một phen, rồi để ý niệm chuyển hóa thành âm thanh. Miêu Miễu khẳng định là bị người mặc giáp ảnh hưởng cho nên mất đi lý trí mà vận dụng vạn nhân đồ. Tôi nhớ lại một lần lúc ấy mọi người đều đang chiến đấu, chỉ có Tam Dương Khai Thái Thái là sớm lui ra ngoài, hắn mới có đủ thời gian ảnh hưởng tới Miêu Miễu. Mặt khác đưa ra ý kiến trông giữ cũng là Tam Dương Khai Thái Thái. Nếu hắn là người mặc giáp thì cái này phù hợp với mục đích của hắn, đêm nay nhất định sẽ ra tay với Miêu Miễu. Trương Nguyên Thanh tạm dừng một phen tiếp tục nghĩ, còn có một nguyên nhân nữa. Hà Hồng Ngọc Thiên đợi vài giây, chưa đợi được lời giải thích liền thúc giục, nguyên nhân gì? Ngày đó lúc ở trên lớp luyện khí, Tam Dương Khai Thái Thái có hỏi tới 3 vấn đề hay không? Về sau tôi từ chỗ thầy mặc bản biết được là sử dụng gương ma vận mệnh, bị trả giá, đó là vận mệnh sẽ bị quấy nhiễu, Trương Nguyên Thanh nói. Một vấn đề sẽ có nguy hiểm, 2 vấn đề thì nguy hiểm tới tính mạng, 3 vấn đề thì cảm giác là nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng Tam Dương Khai Thái Thái lại sống sót, mà thầy mặc bản lại giống như đã quên mất chuyện này, vậy mà không ở sau đó chiếu cố, những học viên đã liên tục hỏi ra 3 vấn đề, điều này là bình thường hay sao? Mấy người bọn họ Hầu Ngạo Thiên nghe hiểu, Tam Dương Khai Thái Thái này có đạo cụ đặc thù có thể hóa giải sự trả giá của gương ma. Mà trả giá của một món đạo cụ cấp chúa tể hiển nhiên không phải là một tên thánh giả bình thường có thể làm được. Nếu như hắn là người mặc giáp thì giải thích hợp lý hơn. Được, đêm nay hành động, tập kích Tam Dương Khai Thái Thái, thiên hạ quy hỏa rốt cuộc có sự quả quyết của một hỏa sư. Trương Nguyên Thanh lại đẻ tai nghe mà nói, Tam Dương Khai Thái Thái ở phòng 612, đợi lát nữa tôi và Triệu Thành Hoàng trực tiếp tinh độn qua đó, sau đó tôi sẽ ở trong phòng đốt lên quả cầu lửa. Thiên Hạ Quy Hỏa trực tiếp độn tới, còn Hạ Hầu Ngạo Thiên. Nghĩ một chút hắn lại nói, anh phụ trách trông chừng, ép học viên kinh động trở về. Đương nhiên, lấy thực lực của 3 người chúng tôi mà ra tay tập kích thì hắn không có sức phản kháng. Lúc này anh gà đỏ đã húp cháo xong, thích ý thỏa mãn vỗ bụng. Tôn Miêu Miễu, người phụ nữ độc ác kia đã bị bắt, cậu còn bảo tôi ở lại nơi này làm gì? Miêu Miễu không phải người phụ nữ độc ác, Trương Nguyên Thành tức giận nói. Chậc, cậu có phải nhìn chúng cô ấy hay không? Anh gà đỏ khoát tay, bộ dáng không tim không phổi mà nói. Có phải người phụ nữ độc ác hay không đều không sao cả. Tôi đi căng tin lấy một phần cháo nữa, cậu có ăn không? Vừa lúc đang đói, Trương Nguyên Thành gật đầu. Đêm khuya, lúc 11 giờ 50 phút, phòng 612 ánh đèn sáng tỏ, Tam Dương Khai Thái Thái ngồi thẳng bên cạnh bàn, sắc mặt trong sự bình tĩnh lại lộ vẻ mờ mịt. Đột nhiên trong phòng dâng lên 2 ánh sao như mộng ảo, ngưng tụ thành 2 thanh niên tuấn tú có khí chất khác nhau, chính là Trương Nguyên Thanh và Triệu Thành Hoàng. Sau khi hiện thân, Trương Nguyên Thanh khoác áo bảo âm dương lập tức nâng bàn tay tạo ra vầng lửa. Lửa bành trướng và nổ tung, xuất hiện một bóng dáng nữa, rõ ràng là Thiên Hạ Quy Hỏa, mặt mày sắc bén, dáng người cân xứng. Nhìn 3 người đột nhiên xuất hiện, Tam Dương Khai Thái Thái không có gì bất ngờ, ngược lại lộ ra nụ cười quỷ quyệt, các người đến rồi. Ở túc xá giáo viên, Tống Mạn vừa tắm rửa xong khoác áo choàng tắm rời khỏi phòng tắm. Tóc của cô còn chưa khô, ướt sũng chùm ra sau lưng. Mái tóc cùng với tóc mai ẩm ướt rũ xuống, gò má trong màu trắng nõn lại nổ ra vẻ đỏ bừng sau khi tắm. Tuy rằng sinh hoạt cá nhân hơi loạn, nhưng quả thật là một người đẹp có chất lượng cao. Tống Mạn mở ra tủ rượu thủy tinh lấy ra một chai vang, hai cái ly đế cao, rồi quay đầu nhìn Tôn Miếu Miếu bị trói gô, ngồi trên giường quý phi mà nói, cô muốn uống rượu không? Tôn Miêu Miêu bị những sợi dây leo trói chặt, trước ngực sau lưng đều dán phù chú để phong ấn linh phó, cơ thể còn bị tiêm vào chút độc tố tê liệt. Uống uống, Tôn Miêu Miêu cao hứng nói. Cô thích uống rượu, nhưng mà trong học viện vật tư thiếu thốn chỉ cung ứng bia. Tôn Miêu Miêu là thiên kim hảo môn được nuông chiều từ bé, không quen uống nước đái ngựa cay đắng kiểu đó. Tống Mạn rót hai ly, chưa có lập tức đưa qua mà khẽ lắc đặt xuống một bên. Cô trước tiên đi tới bên người Tôn Miêu Miêu khẽ nhéo đùi, vai lưng và cánh tay, xác nhận đều mềm nhũn. Lúc này mới trở lại cạnh bàn ngồi xuống, vừa lắc ly rượu vang vừa hỏi. Cô với Nguyên Thủy Thiên Tôn đã từng làm tình chưa? Tôn Miêu Miễu may là chưa uống rượu, bằng không nhất định sẽ phun ra. Cô nói hiểu nói vượn cái gì? Tôi với Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ là bạn bè bình thường. Dù sao cũng là một cô gái trẻ độ tuổi chưa lớn, còn chưa thể thản nhiên đối mặt với đề tài phương diện này. Tống Mạn giật mình gật đầu. Hiểu rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn là hệ cấm dục, vậy sách lược trước đó tôi dùng hơi sai. Ai, Triệu Thành Hoàng cũng không tệ, nhưng hắn cũng là hệ cấm dục, thật là đáng tiếc. Tôn Miễu Miễu chừng to hai mắt, cô có phải đã câu dẫn hai người bọn họ rồi không? Tống Mạn nhấp một ngụm rượu vang cười hả hả. Cô nhìn thấy đàn ông ưu tú đẹp trai, chẳng lẽ không động lòng hay sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn và Triệu Thành Hoàng đều là người nổi bật trong thế hệ trẻ. Hai người bọn họ nhắm chừng còn là trai tân đó, ngủ với bọn họ thì rất có cảm giác thành tựu. Đáng tiếc hai người này lại đều là hệ cấm dục. Tôn Miêu Miễu lườm quýt một phen, không biết sao nhớ tới Hoa công tử Thái Nhất Môn, người con nối dõi đó của môn chủ cũng là thú vương, cũng là loại hình khát vọng sinh sản, phóng túng dục vọng giống với Tống Mạn. Viên Đình nói cô là sinh hoạt cá nhân bừa bãi mới bị xung quân đến học viện Tần Phong sau. Tôn Miêu Miễu nhấp một ngụm rượu vang được đối phương đưa tới mà hỏi. Tống Mạn liếc cô một cái, bớt qua lại với cái gã Viên Đỉnh kia, nhiễm phải tật xấu lắm chuyện thì không phải là chuyện tốt. Cô trầm mặc một phen, sóng mắt lấp lánh cười nói. Trước kia trẻ tuổi chơi bời, cảm thấy có đàn ông tranh giành vì mình thì rất vẻ vang. Về sau bọn họ nổi lên xung đột, lén đấu nhau, một người chết một người bị trọng thương. Người trọng thương kia bị tổng bộ phán tử hình, tôi cũng bị xung quân tới đây. Tôn Miễu Miễu ồ một tiếng, cô nhìn thấy cô giáo xinh đẹp phóng đãng này tuy cười, nhưng mà sâu trong ánh mắt lại cất giấu sự hối hận và tự trách, liền cũng không mở miệng chịu chỉ trích nữa. Hai người tán gẫu rượu vang trong ly rất nhanh uống hết, Tống Mạn thu hồi cái ly đế cao mà cười nói. Tổng bộ mỗi tháng sẽ đưa vào một lô vật tư, đều là tự sản xuất trong linh cảnh. Một chai rượu vang này tôi phải trả tới nửa tháng tiền lương để mua, chỉ có thể cho cô uống nửa ly thôi. Sáng mai các người sẽ đi ra ngoài. Cô, cái con bé này không giống kẻ giết người không chớp mắt. Thôi bỏ đi, cũng không liên quan tới tôi. Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Tống Mạn đóng tủ thủy tinh quay đầu nhìn ra cửa phòng nói. Ai vậy? Là tôi. Ở cửa truyền đến tiếng của một người đàn ông. Tống Mạn nhíu mày nhìn thoáng qua Tôn Miêu Miễu rồi lắc mông đi ra cửa vặn tay nắm. Tôn Miêu Miễu ở trong phòng ngủ, không nhìn thấy cảnh tượng ở lối đi, chỉ có thể nghe thấy Tống Mạn và người đàn ông đối thoại. Sao cô lại tới đây? Đêm nay tôi phải trông coi Tôn Miêu Miễu, cũng không rảnh rỗi để thoải mái tiếp cậu. Một đêm cuối, cô giáo không muốn phóng túng một phen sau. Là người tình của cô giáo Tống Mạn, nam học viên nào vậy? Tôn Miễu Miễu nghe có chút quen tai nhưng không nhớ nổi là ai. Dù sao cô và nam học viên hầu như là không có lui tới, trừ mấy người của tiểu đội địa cung. Cái này không được. Tiếng của Tống Mạn vừa vang lên liền im bặt. Tôn Miễu Miễu thấy một tiếng kêu đau đớn, tiếp đó là tiếng người ngã xuống. Trong lòng cô rùng mình, sau đó thấy một bóng người tiến vào. Là ngươi. Tôn Miễu Miễu thấy rõ dung mạo của người tới liền biến sắc. Còn ở phòng 612, thiên hạ quy hỏa chân đạp lên ngực Tam Dương Khai Thái Thái, trong lòng bàn tay phun ra một lưỡi đao lửa đỏ rực, chém xuống cái chân cuối cùng của gã. Triệu Thành Hoàng yên lặng thu hồi đạo cụ, Trương Nguyên Thanh tay không đứng ở một bên. Chiến đấu trong nháy mắt đã kết thúc, một sân thần bị thương đối mặt với ba người giáp công thì hầu như không có sức chống cự đã bị chế phục. Thiên hạ quy hỏa lòng dạ ác độc và vô cùng quyết đoán, chém Tam Dương Khai Thái Thái thành một cây côn người. Nếu ngươi không phải người mặc giáp, Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ cung cấp sinh mệnh nguyên dịch để khôi phục thương thế của ngươi. Chẳng qua ta cảm thấy không cần thiết. Thiên Hạ Quy Hỏa dùng đao lửa chỉ vào cổ họng của Tam Dương Khai Thái Thái. Ta có thể xác định chính là ngươi. Cái câu các ngươi đến rồi kia của Tam Dương Khai Thái Thái lúc trước khiến Thiên Hạ Quy Hỏa đã xác nhận thân phận của đối phương. Xích Diễm Ly Hỏa Đao, không tệ, lúc này mới vài ngày hắn đã nhập môn pháp thuật đó. Gã này tuy là sủi nhục của hỏa sư nhưng thiên phú lại mạnh đến thái quá. Ánh mắt của Trương Nguyên Thanh từ trên lưỡi đao lửa rời đi, nhìn về phía Tam Dương Khai Thái Thái mà nói, ngươi còn gì muốn nói? Tam Dương Khai Thái Thái nằm thẳng cẳng dưới đất, tay chân đã bị chặt đứt, mà trên mặt lại không có chút đau đớn nào, cười hả hê. Các ngươi tìm lầm người rồi, mặt khác ta không phải Tam Dương Khai Thái Thái, ta chỉ là một cô hồn dã quỷ mà thôi. Khi nói chuyện thì lại có tiếng cười âm trầm lạnh lẽo từ sau lưng hắn chuyển đến. Nhiệm vụ của chủ nhân đã đạt thành. Thiên Hạ Quy Hỏa nhíu mày hất nhẹ mũi chân, lật úp Tam Dương Khai Thái Thái, lưng hướng lên trên, lưỡi đao lửa dọc theo xương cột sống mà cắt xẻ xuống một đường. Đồng phục của học viện Tần Phong bị tách ra, lộ ra máu thịt bên trong, chỉ thấy lưng hắn có một cái mặt quỷ dữ tợn và xấu xí, ngũ quan mơ hồ hơi nhô lên, giống như phủ điêu máu thịt vậy. Xung quanh mặt quỷ này là những mạch máu màu xanh đen nối tiếp vào xương sống. Mặt quỷ nhếch miệng cười âm trầm, lạnh lẽo và điên cuồng. Các người chết chắc rồi, chờ chủ nhân mang tới bộ giáp kia thì tất cả mọi người đều phải chết. Ở túc xá của giáo viên, Tôn Miêu Miễu kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mắt. Ngươi chính là người mặc giáp, thành viên của ám dạ Mân Côi. Người này ngũ quan tuấn tú, không thích nói cười, khí chất dương cương, giống như bộ đội đặc chủng trẻ tuổi. Đây là khí chất chỉ có kiếm khách mới có, chính là Nhâm Quân Tử. Nhâm Quân Tử khóe miệng khẽ nhếch lên, rất kinh ngạc sau. Cũng đúng, đối với các ngươi mà nói, hiểm nghi lớn nhất hẳn là Tam Dương Khai Thái Thái. Tam Dương Khai Thái Thái cái gì? Ta không biết ngươi đang nói gì cả. Tôn Miêu Miễu co rúm lại rồi lết về phía cửa sổ. Ánh mắt liên tiếp liếc nhìn bóng đêm thê lương ngoài cửa sổ mà nói, ngươi muốn bảo vật trong địa cung phải không? Không sai, nó đều nằm trên người ta. Nếu ngươi giết ta thì mọi thứ sẽ trở về linh cảnh, ngươi cũng đừng mong đạt được. Còn có, ngươi đã làm gì Tống Mạn rồi? Ta chỉ đánh ngất cô ta thôi. Thú vương có năng lực chết đi sống lại, giết cô ta thì sẽ chỉ hoãn công việc. Nhâm Quân Tử mỉm cười, ngươi là đang đợi đồng bọn của mình sao? Cũng đúng, ngươi lựa chọn bó tay chịu trói là vì cậu ta. Ta đoán một chút là ngươi có mấy đồng bọn. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẳng định là có, còn có Hạ Hầu Ngạo Thiên, Triệu Thành Hoàng và Thiên Họa Quy Hỏa. Tôn Miễu Miễu kinh ngạc trợn to mắt, ngươi biết cả rồi sao? Buổi chiều nay mới biết. Nhâm Quân Tử chỉ vào vành tai cười ha hả, chỉ cần xác nhận Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với ngươi liền có thể biết những người đồng bạn nào. Ta là kiếm khách, chi tiết mà người khác không nhìn thấy ở trong mắt ta đều rõ ràng, ví dụ như tai nghe. Trong lòng Tôn Miễu Miễu trầm xuống, quả nhiên liền nghe Nhâm Quân Tử nói, đồng bạn của ngươi sẽ không tới đây, linh phó bọn họ sắp xếp bên ngoài đã sớm thu hồi. Thấy Tôn Miễu Miễu vừa sợ vừa nghi vừa mờ mịt, Nhâm Quân Tử từ trong túi lấy ra một cái la bàn hoàng kim. Dưới quy tắc thì không ai có thể chống lại, ngươi hẳn rất tò mò ta làm như thế nào ảnh hưởng tới viện trưởng và ngươi. Nói xong hắn xoay mặt la bàn hướng về Tôn Miêu Miễu. Tôn Miêu Miễu chăm chú nhìn lại, chỉ thấy trên mặt la bàn có viết một hàng chữ: lời tiên đoán. Bởi vì ban ngày Tam Dương Khai Thái Thái khác thường, Nguyên Thủy Thiên Tôn hoài nghi hắn là người mặc giáp, quyết định mang theo Hạ Hầu Ngạo Thiên, Thiên Hạ Quy Hỏa và Triệu Thành Hoàng ở lúc 11:50 đêm nay tập kích Tam Dương Khai Thái Thái. Vì để đảm bảo xác suất thành công, bọn họ sẽ toàn lực ứng phó. Đây là đạo cụ gì? Hắn chính là dùng đạo cụ này ảnh hưởng tới viện trưởng và mình sao? Tôn Miêu Miễu vừa nhìn văn tự tin tức, trái tim lần nữa chìm xuống đáy vực. Khó trách là Nhâm Quân Tử sẽ nói linh phó bị thu về, bởi vì bọn họ sẽ dùng toàn lực để ứng phó với Tam Dương Khai Thái Thái. Nhâm Quân Tử vì có được thuật quan sát nhìn ra cô kích động và nghi hoặc, nhưng không giải thích mà quay đầu nhìn quét chuông đồng hồ treo tường. Vừa vặn đã vượt qua rạng sáng, biết ta vì sao lại lựa chọn lúc này không? Bởi vì ta ngày hôm qua đã dùng hết số lần tiên đoán rồi. Hắn chăm chú nhìn la bàn hoàng kim. Lời tiên đoán đầu tiên của ngày hôm nay là Tôn Miêu Miễu vì giữ mạng sẽ lựa chọn giao ra mọi thứ đạt được trong cửa đá. Lời tiên đoán trước bị lau đi, nội dung mới hiện lên. Nhâm Quân Tử một tay nắm la bàn hoàng kim, một tay nâng cằm Tôn Miêu Miễu lên, tặc lưỡi nói: thực sự là người đẹp ta thấy mà thương. Chờ ta lấy được áo giáp, từ trong tay bọn Nguyên Thủy Thiên Tôn cầm những thứ còn lại về, ta sẽ trở về lâm hạnh ngươi. Đầu ngón tay cắt xuống phía dưới, kiếm khí xé rách dây leo. Hắn không lo lắng là Tôn Miêu Miễu sẽ phản lại, cho dù là giải trừ dây leo trói buộc thì cô vẫn ở trạng thái suy yếu. Khoảng cách gần như vậy, kiếm khách giết tinh quan dễ như trở bàn tay. Hơn nữa lời tiên đoán của hắn chưa vi phạm vào năm điều hạn chế, Lời tiên đoán chỉ cần được thành lập thì trong giai đoạn thánh giả không ai có thể vi phạm. Đây chính là quy tắc. Trong mắt của Tôn Miễu Miễu trong sự sợ hãi lại lộ ra tín nhiệm như tin tưởng vững chắc. Chỉ cần giao ra áo giáp cùng với phấn chiêu hồn thì Nhâm Quân Tử nhất định sẽ tha cho cô. Cô đưa tay chộp một cái vào không trung lấy ra một cây phấn dài màu đen âm khí lượn lờ. Một bộ giáp toàn thân màu máu lộ ra sát khí, một cái mũ đỏ nhỏ mềm nhũn nằm úp sấp. Không chỉ có một bộ giáp, trong mắt của Nhâm Quân Tử lóe ra sự bất ngờ và tham lam. Không chút do dự, hắn đưa tay chộp lấy cả ba món đạo cụ. Đột nhiên ở trong trạng thái mừng rỡ như điên, hắn thoáng nhìn cái tấm thảm bên cạnh hơi trầm xuống, giống như là có người dẫm lên trên. Tham lam và phấn chấn khi thấy bảo vật khiến hắn phản ứng chậm lại một nhịp. Một giây sau, ngực hắn như bị húc, đau đớn ập tới, cả người bay ra như diều đứt dây và mạnh vào tường. La bàn trong tay rớt ra. Ô! Trong phòng vang lên tiếng gió rít thê lương, ầm ầm hai tiếng. Đao gió vô hình theo sát chém trúng hai chân hắn, chém nứt cả bức tường. Máu tươi nháy mắt nhuộm đỏ cả bức tường trắng bóc. Nhâm Quân Tử khó có thể tin ngẩng đầu nhìn. Vị trí vừa rồi xuất hiện một bóng người. Tuấn tú, trẻ tuổi, nét mặt lộ ra vẻ phấn chấn bừng bừng, cùng với một phần rất nhỏ của sự dữ tợn. Nguyên Thủy Thiên Tôn, sao có khả năng là ngươi? Ngươi... Nhâm Quân Tử lộ ra vẻ mặt kinh hãi, mềm nhũn dựa vào tường mà trượt xuống. Hắn hầu như trong nháy mắt đã mất đi năng lực chiến đấu. Chém chân của ngươi, cho dù ngươi khoác thêm đạo cụ dạ du thì cũng đừng muốn trốn. Hả, xuất phát từ bảo hiểm thì tay cũng chém. Trương Nguyên Thanh vung đôi bao tay màu lam lên, tiếng xé gió vù vù vang lên lần nữa. Sau đó Nhâm Quân Tử liền thấy hai bàn tay rơi khỏi cổ tay mình, đau tới mức trước mắt tối sầm lại. Sao ngươi có thể ở chỗ này? Ngươi không có khả năng vi phạm lời tiên đoán, đó là quy tắc. Nhâm Quân Tử ngẩng đầu lên, khuôn mặt tái nhợt, toát ra mồ hôi lạnh như hạt đậu. Ngươi có quy tắc, nhưng mà bố của ngươi, tức là ta, có nhân quả. Trương Nguyên Thanh cười khẩy nói, đã biết ngươi có thể ảnh hưởng tới người ta, thì ta khẳng định phải làm ra phòng bị. Về phần vì sao ở chỗ này, đương nhiên là vì ta đoán được ngươi chính là người mặc giáp. Chính như hắn nói, hắn đã biết người mặc giáp có thể ảnh hưởng tới mục tiêu cho nên phải phòng bị. Phương thức phòng bị của Trương Nguyên Thanh chính là lợi dụng tấm gương da ta để chế tạo một phân thân, sau đó lại mặc thêm da người hoàn mỹ. Như vậy nhân quả của bản thể sẽ chuyển rời tới phân thân, hắn sẽ không bị ảnh hưởng chút nào. Người đoán được là ta? Nhâm Quân Tử khẽ biến sắc, không có khả năng, ngươi không có khả năng đoán được. Ngươi rõ ràng từ chỗ mặc bản biết được trả giá của việc sử dụng gương ma mà Tam Dương Khai Thái Thái chưa chết, đây là sơ hở lớn nhất. Ồ, ngươi cũng biết được việc này, thì ra là vậy. Trương Nguyên Thanh bừng tỉnh đại ngộ, vậy thì không sai. Cho nên mặc bản thực ra là đã từng đi tìm Tam Dương Khai Thái Thái, nhưng hắn lại bị ngươi ảnh hưởng, có đúng không? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Cái đoạn sau nó còn dài lắm cho nên là mình không thể cố được. Hy vọng là anh em thông cảm, chúng ta sẽ tạm dừng ở đây. Hy vọng anh em có thể like, sub và share, comment giúp mình. Bye bye mọi người.